Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, lưu lại điểm mỹ hảo hồi ức. Mặt khác liên quan tới phục chế mật chìa chuyện này. Gần nhất Lưỡng Thiên Khả Linh lại mang đến một tin tức. Một tuần, không sai, nói một cách khác. Sau 7 ngày chính mình liền rốt cuộc không cần ngốc đến cái này nhìn không thấy mặt trời địa phương. Không chỉ Dương Vân tâm hỉ, làm Cố Hoành Lượng 4 người biết tin tức này về sau. Từng cái vui đến phát khóc nước mắt tuôn đầy mặt. Tại thần ma ngục trông mong mấy trăm năm, rốt cục đợi đến lúc được thấy mặt trời. Quá tốt, 7 ngày a, 7 ngày sau đó chúng ta liền tự do. Cũng không phải... Rốt cục lại có thể nhìn thấy phía ngoài thế gian phồn hoa. Cái này cẩn thận lá gan a. Hiện tại cũng bắt đầu bay nhảy không ngừng. Vui vẻ về vui vẻ. Thế nhưng là lúc trước Khả Linh không phải nói cải biến thời gian vì 4 tháng sau. Làm sao hôm nay lại biến rồi? 4 người nghi hoặc mà nhìn xem Dương Vân. Hy vọng khả năng cho ra cái trả lời. Dương Vân một bên loay hoay đồ trên tay vừa nói nàng phát hiện mật chìa quyết khiếu, chỉ đơn giản như vậy, các người nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nếu là không muốn đi, có thể tiếp tục lưu lại, Ngô Hưng Sinh nhãn đều trừng thành nghiêu nhãn, nói đùa, ngươi cho chúng ta ngốc a, tiếp tục lưu lại đào quáng sao, Ngô Lão Ca đừng nói như vậy, kỳ thật suy nghĩ lại một chút. Chúng ta ở đây đều đào mấy trăm năm mỏ. Các ngươi không biết mấy ngày nay, ta hơi một tí bỗng nhiên cảm giác tiện tay ngứa. Luôn có một loại xúc động nghĩ nhấc lên Hàn Thiết Hạo đi quặng mỏ là một vố lớn xúc động. Nghe được Cố Hoành Lượng kiểu nói này, lập tức toàn bộ bầu không khí đều là lặng im. Cố Hoành Lượng, ngoặc kép, a, làm sao vậy, ta chính là phát biểu một chút ý kiến. Các ngươi về phần dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn sao? Lâm Khai Trận, phi, một tiếng hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Sau đó bắt đầu xắn tay áo. Ngô Hưng Sinh cùng Đàm Thông hai người cùng là như thế. Cố Hoành Lượng hoảng hốt. Các ngươi, muốn làm cái gì? Nói cho các ngươi biết. Không muốn làm ẩu a? Có nghe hay không? Không muốn làm ẩu. Còn làm ẩu. Chúng ta đánh chết ngươi. Vừa nói, Ngô Hưng Sinh ba người đã lao qua. Đáng thương Cố Hoành Lượng lúc này liền bị cả tới đất ăn lên thổ tới. Còn làm một vố lớn đâu. Đào quáng đào phải chưa đủ nghiền làm sao tích. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Đánh chết hắn, để hắn thích đào quáng. Cái này tiện cốt đầu. Các ngươi nghe một chút đây là người nói lời. Còn nói có như vậy một loại nghĩ là một vố lớn xúc động. Bị ba người đánh chết đi sống lại. Cố Hoành Lượng nước mắt đều bão tố ra. Các ngươi mẹ nó. Lão tử không phải liền là phát biểu một chút cảm khái sao? Dựa vào cái gì đánh lão tử? Ngươi đều có làm một vố lớn xúc động. Chúng ta cũng có cái này xúc động. Không sai. Ngươi cái này tiện cốt đầu. Chờ chúng ta đều đi, duy chỉ có liền giữ ngươi lại đến, để ngươi tiếp tục xúc động đi đào quáng. Bên này làm ầm ĩ không thôi. Dương Vân nhìn liên tục tắc lưỡi, trong lòng đồng dạng cảm khái không thôi. Phải nói thời gian san bằng nhuệ khí của bọn họ, san bằng bọn hắn góc cạnh, nhưng cùng lúc cũng đem bọn hắn mài thành đùa bước, đều nói đùa bước sung sướng nhiều. Nhìn 4 người nháo đằng giặc liền biết. Bất quá cũng chính vì vậy. Cái này vài thiên thần ma ngục sinh hoạt. Bây giờ nghĩ lại. Ngoài ý muốn không có cảm thấy cái gì tịch mịch. Mấy người làm ầm ĩ đủ rồi. Đây mới là từng cái ngay tại chỗ ngồi xuống. Tiểu lão đệ. Khó trách phải. Ngươi hôm nay thế nào không có cùng với Khả Linh. Tiểu cô nương kia bình thường rất quấn ngươi. Thế nào không thấy tâm hơi hiện tại? A, nàng a, ta cùng nàng nói, hôm nay muốn chuẩn bị một vài thứ, sau đó dự định trước khi đi cho nàng một kinh hỉ. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Bốn người hai mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống Dương Vân trên tay. Chỉ gặp cái này tiểu lão đệ đang không ngừng thôi phát lấy nguyên lực. Không rõ tại làm lấy cái gì, ngược lại là Đàm Thông tại Dương Vân trong lời nói nghe ra một chút dị dạng. Tiểu lão đệ, khác không nói trước, nghe người ý tứ, chẳng lẽ chạy không có ý định mang nàng đi sao? Dương Vân ngẩn người, khẽ cười nói, ta muốn dẫn nàng đi nơi đó đâu. Nghe hắn kiểu nói này, bốn người càng không bình tĩnh. Tiểu lão đệ, khả linh thế nhưng là cô nương tốt, khó được nhân ra đối ngươi si tâm một mảnh. Ngươi, liền không có cảm giác, dung mạo xinh đẹp, tính cách đơn thuần, mà lại những ngày này mỗi giờ mỗi khắc không chiếu cố lấy ngươi. Tiểu lão đệ, không phải chúng ta nói ngươi, ngươi cái này thật không tưởng nổi, nhân ra là không xứng với vẫn là sao? Ta cũng vì khả linh bất bình, tốt bao nhiêu một cô nương a, ngươi cho chúng ta nói, ngươi thế nào liền thấy ngứa mắt rồi? Dương Vân thở dài, nghĩ nghĩ trả lời, là chính nàng quyết định. Nghe là chính khả linh quyết định, bốn người càng thêm khó hiểu, rõ ràng không phải rất thích tiểu lão đệ sao, tại sao phải quyết định lưu lại, liền sợ mấy cái này hàng tại vấn đề này xoắn suýt. Dương Vân Biên nói, khả linh nói, nàng thế nhưng là thần ma ngục chủ duy nhất nha hoàn. Nếu như nàng đi, thần ma ngục chủ sau khi trở về khẳng định sẽ truy cứu. Chúng ta mấy cái biến mất vốn là việc nhỏ, nhưng nếu tra được cùng khả linh có quan hệ, đến thời điểm bằng thần ma ngục chủ thực lực, các ngươi cho rằng, hắn tìm tới chúng ta có khó không? Bốn người nhao nhao khẽ giật mình, cái này nói thật giống như có chút đạo lý. Nếu như thần ma ngục chủ thật muốn truy cứu, cái này sau này sẽ là chạy đến chân trời góc biển trong lòng đều hoảng a. Mà chính là bởi vì đây, bốn người cảm động lại là lệ nóng doanh tròng. Khả linh thật đáng thương, rõ ràng muốn cùng thích nam nhân cùng một chỗ, nhưng vì chiếu cố đại gia, vậy mà hy sinh đến loại tình trạng này, quá làm cho người cảm động. Tiểu lão đệ, thật ao ước ngươi đời này có thể gặp được bực này hồng nhan chi kỳ. Khác không nói nhiều, những ngày này ngươi phải thật tốt an ủi một chút nhân gia, tối thiểu nhiều đền bù một chút, đừng về sau ngươi bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, mà để người ta tiểu cô nương tại địa phương quỷ quái này cô độc sống quãng đời còn lại. Đúng đúng, ai u ta nữ lương loại. Cái này nước mắt nói vừa rơi xuống. Khả linh quá đáng thương. Dương Vân, ngoặc kép, đúng. Chúng ta vẫn là nói chuyện tiểu lão đệ ngươi nói kinh hỉ đi. Cái này kinh hỉ ngàn vạn muốn đủ, đừng cả những cái kia không có dinh dưỡng. Dương Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu. Yên tâm, ta cái này kinh hỉ, trên thế giới độc nhất vô nhị, không còn chi nhánh. Phải, tiểu lão đệ lại bắt đầu cả chút hoa bên trong sức tưởng tượng đồ vật. Nghe một chút, trên thế giới độc nhất vô nhị, còn không còn chi nhánh, cái này thói xấu thổi đến, bất kể nói thế nào, mặc dù tuyệt không thích nơi này, bất quá ta vẫn là nghĩ tại trước khi đi có thể cho nàng lưu lại một chút mỹ hảo hồi ức. Dù là hồi ức này xác thực không có ý nghĩa, chí ít đại biểu ta tấm lòng thành đi, nói như vậy lấy đồng thời, chỉ gặp một vòng thanh quang tại Dương Vân lòng bàn tay chớp động. Sau đó tại mấy người trước mặt chính là hình thành một cái cỡ nhỏ pháp trận. Mà tại pháp trận bên trong, đang từ từ hình thành một cái vuông vức giống như màu đen lập thể hộp đồ vật. Đây là cái gì? Bốn người từng cái mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đến tột cùng là thứ đồ gì? Căn bản chưa thấy qua a. Giả lập thực cảnh pháp trận, dùng nguyên lực vận chuyển duy trì trong đó thông qua tưởng tượng cụ hiện tại hóa pháp trận. Trên thế giới này còn có loại này pháp trận. Đây là ta tại trường sinh đại đế chân quyển bên trong học được một hạng bí thuật. Kia pháp trận bên trong thông qua ngươi tưởng tượng chuyển hóa cái này đen như mực đồ chơi là. Cái gì? Âm hưởng. Bốn người càng lộn xộn. âm hưởng là cái gì? Vẫn là chưa thấy qua, chưa từng nghe qua a. Tiểu lão đệ đến tột cùng là làm cái gì đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.